Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1761, trước đây sự không trọng yếu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, nàng đã qua xem qua rất nhiều lần. Bị bệnh đi, Trịnh Nhân hỏi, những địa phương khác chẩn đoán cũng đều cơ bản giống nhau. Căn bản đều là dạ dày ruột viêm cái gì? Chu Lập Đào nói, cô gái này cũng là bị hành hạ sắp điên rồi. Chu Tổng, còn có cái gì bệnh án? Suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn lầu chót, rất tùy ý và Chu Lập Đào nói, chẩn đoán, thật giống như gần đây chẩn đoán chứng ưu buồn, để cho nàng uống dược vật tiến hành chữa trị. Còn nữa chẩn đoán qua đường ruột con lãi bệnh. Con lãi, Trịnh Nhân trầm ngâm, con lãi bệnh biểu hiện là điển hình kiếm nhô lên hạ chui đỉnh dạng quặn đau. Bệnh nhân mồ hôi đầm đìa, đứng ngồi không yên, kèm có buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, có lúc ói ra con lãi. Gian nghỉ kỳ đau bụng có thể hoàn toàn biến mất. Chu Lập Đào kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, trong lòng có chút xúc động. Ông chủ Trịnh thật giống như cầm sự chú ý đặt ở muốn nhảy lầu người nữ mắc bệnh trên mình. Đây đều là đọc sách thấy nhiều rồi. Theo bản năng phản ứng sao? Buồn nôn, nôn mửa, chỉ có một số ít thời gian phù hợp. Bụng đau đớn kịch liệt cũng không phải chui đỉnh dạng đau đớn. Chui đỉnh dạng đau đớn, Trịnh Nhân vừa nói, nhớ lại vậy hai cái khoang bụng bên trong có cá trạch người bệnh. Mình cũng không biết sẽ đau tới trình độ nào, nhưng phỏng đoán sẽ rất đau đi. Hẳn là như vậy, ông chủ Trịnh, chậm chạp dạ dày ruột viêm chẩn đoán ta nhìn cũng không xem thật giống. Chu Lập Đào nói, thèm ăn giảm bớt, bụng trên bộ khó chịu, ai khí, buồn nôn, nôn mửa, lặp đi lặp lại phát tác đau dạ dày đợi một chút đều rất giống in. 10 tuổi chậm chạp dạ dày ruột. Viêm, phát tác 16 năm, Trịnh Nhân như cũ nhìn phía trên, Chu Lập Đào cảm thấy hắn hình như là một con vồ mồi báo săn mồi. Xúc thế đãi phát, nhưng mà trời cao rơi xuống người. Hắn xúc thế đãi phát là muốn làm cái gì? Chu Tổng à, chúng ta làm bác sĩ không thể như thế qua loa. Có người bệnh nhìn qua không có chuyện gì. Thật ra thì bệnh tình cũng rất nặng. Làm trễ nãi cũng không được. Trịnh Nhân thản nhiên nói. Thanh âm rất thấp, rất nhẹ. Nhưng mà mỗi một chữ đều là rõ ràng như vậy rơi vào Chu Lập Đào đầu óc bên trong. Mặt đầy nhỏ tàn nhang đều có chút ngượng ngùng. Trịnh, ông chủ Trịnh, vậy ngài cảm thấy là bệnh gì? Chu Lập Đào hỏi. Không biết, Trịnh Nhân nói. Ta không thấy người bệnh. Liền hóa nghiệm một cũng không thấy. Người cảm thấy chỉ như vậy là có thể chẩn đoán. Ngoặc kép, Chu Lập Đào hoàn toàn không nói. Dạ dày ruột kính kiểm tra sao? Trịnh Nhân hỏi, tra xét, cũng không có vấn đề gì. Chu Lập Đào nói, đều không sao mà, ở đâu ra chậm chạp dạ dày ruột viêm. Trịnh Nhân gặp trên lầu cô gái bỗng nhiên ngồi xuống, sau đó xoay người, thân thể run run. Không biết là bởi vì đau đớn mà xuất hiện co quắp vẫn là đang thút thít. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong bầu trời đêm một chút như ẩn như hiện ánh sáng xuất hiện. Tô Vân bóng người xuất hiện. Ngồi ở cô gái bên người. Trịnh Nhân rốt cuộc yên tâm. Nhìn Chu Lập Đào. Khẽ mỉm cười. Nói. Dạ dày ruột kính không có sao. CT. Siêu âm không có sao. Lấy máu để thử máu hóa nghiệm không có sao. Là như vậy sao? Đúng vậy, Chu Lập Đào trả lời ngay nói. Trước đây xử như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Không có giải phẫu ngoại thương xử. Chưa lập gia đình không dục. Không cao huyết áp. Bệnh ở động mạch tim. Có phải hay không đều không sao mà? Chu Lập Đào rất khẳng định trả lời. Gia tộc xử đâu? Trịnh Nhân hỏi. Chu Lập Đào ngẩn ra, cái này không có hỏi, đám người bệnh tâm trạng vững vàng, hỏi thăm một chút gia tộc sử, Trịnh Nhân xoay người, đi khoa cấp cứu đi. Ngoặc kép, Chu Lập Đào cười khổ. Làm đại lão bản đều như vậy sao? Gia tộc sử, khoa cấp cứu cần hỏi gia tộc sử sao? Vậy có bệnh tim người bệnh, trong nhà nhiều ít đều sẽ có bệnh tim sử. Điểm này căn bản cũng không trọng yếu. Cho nên gia tộc sử là thường xuyên bị hạ cấp bệnh viện lơ là hạng nhất bệnh án. Cho dù là ở 912 khoa cấp cứu, Chu Lập Đào vậy cho rằng nó cũng không trọng yếu. Có ý nghĩa sao? Chu Lập Đào đuổi theo hỏi. Chỉ là đau bụng, trong nhà di truyền đau bụng. Hỏi một chút, bây giờ vậy không đầu mối gì. Chỉ có thể hơn hiểu tình huống một chút. Trịnh Nhân nói, đúng rồi, ngươi xem nàng dáng vẻ. Có cái gì đặc thù sao? Chu Lập Đào ngẩn ra. Đặc thù, ông chủ Trịnh, ngài cân nhắc cái gì? Nói hết rồi ta không cân nhắc. Mới vừa ý nghĩa là tình huống đặc thù bao gồm hoàn cảnh nhân tố. Gia đình nhân tố, không đúng. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói, nàng không phải người đế đô đi. Không phải, Chu Lập Đào nói, là từ bên ngoài đến người lao động. Như vậy hai điểm vậy cơ hồ đều có thể bài trừ. Trịnh Nhân thở dài, nói, thay đổi hoàn cảnh, ở vị trí vậy đổi. Đau bụng không những không có chuyển biến tốt ngược lại tăng thêm. Ông chủ Trịnh, ta cảm thấy chứng uất ức cái này chẩn đoán có thể giải quyết tất cả vấn đề. Chu Lập Đào nói, 10 tuổi uất ức đến bây giờ. Vậy được nhiều nặng, Trịnh Nhân lối nói chuyện thay đổi một chút. Trịnh Nhân từ trước đến giờ đối với tinh thần loại tật bệnh chẩn đoán đều rất cẩn thận. Mà lần này cũng không ngoại lệ. Giả thiết, ta nói giả thiết người bệnh từ nhỏ đã có chứng uất ức, sau đó càng ngày càng nặng, sau đó đạo đế đô công tác, làm thêm giờ thêm nhiều, chứng uất ức cũng nặng. Chu Lập Đào càng nói càng cảm giác được mình phân tích đối với. Trịnh Nhân bỗng nhiên đứng lại, quay đầu nhìn một cái Chu Lập Đào, cười nói, Chu Tổng, muốn chẩn đoán chứng uất ức, cần phải có bệnh án. Ngươi hỏi sao? Chu Lập Đào có chút hoán thầm. Đây không phải là mới vừa nói đến chỗ này sao? Tổng không thể gấp trần khoa tới cái người bệnh liền hỏi lung tung này kia không phải. Khoa cấp cứu quá bận rộn. Tổng không thể tới cái người bệnh liền hỏi lung tung này kia. Trịnh Nhân ngẫu nhiên cười một tiếng. Xoay người tiếp tục đi về phía khoa cấp cứu lối đi. Ta không có mặc quần áo trắng. Ngươi một lát xem. Nếu là không vấn đề gì. Đi lên liếc mắt nhìn. Nhìn cái gì? Chu Lập Đào theo bản năng hỏi một câu. Lập tức kinh sợ. Đương nhiên là hỏi bệnh án. Hắn cầm ra giấy. Chuẩn bị bắt đầu nhớ một chút. Ông chủ Trịnh cần còn muốn hỏi đồ. Trên giấy còn là mới vừa ra 120 thời điểm. Ghi xuống thí nghiệm kết quả. Chu Lập Đào sững sốt một giây, lập tức hỏi, ông chủ Trịnh, ngài nói, ta nhớ, cũng cần muốn hỏi gì? Chu Tổng, Trịnh Nhân khóc cười không được. À, bình thường hỏi bệnh án, sát ngôn quan sát, ta xem ngươi ngày thường làm tốt vô cùng à, Trịnh Nhân cười nói. Đi xem, hỏi một chút, ta liền không đi lên. Ngài, không có mặc quần áo trắng. Không đi, ngươi vậy cẩn thận một chút, xem người bệnh tâm trạng ổn định không ổn định. Trịnh Nhân đi vào cấp cứu hành lang một khắc, kia quay đầu, xem khí đệm bị thu, biết phía trên là không có chuyện gì. Trở lại khoa cấp cứu, nhìn một vòng không có chuyện gì, Chu Lập Đào gặp Trịnh Nhân đi hậu trần phòng khách ngồi xuống. Liền lên tiếng chào, tự mình một người đi lên lầu xem tình huống. Lầu cuối, một mọi người đã lục tục xuống. Bệnh viện bảo an và nhân viên chữa lửa diễn cảm cũng rất dễ dàng. Hiển nhiên cô gái kia bị như thế khuyên ngăn tới. Trong lòng mọi người thạch đầu cũng rơi xuống đất. Tô Vân và người nữ mắc bệnh sóng vai đi ở trong. Bây giờ bệnh nhân nữ này người vẫn còn bị nghiêm mật nhìn chăm chú phòng trạng thái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https